Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh không chú ý nhiều đến tình hình của Lộ Hàn Xuyên. Cô chơi với Hồ Dương và những người khác đến hơn 10 giờ rưỡi mới tan cuộc. Cô tự bắt taxi về nhà, nhưng không để ý xe của Lộ Hàn Xuyên đang đi theo chiếc taxi đó. Cho đến khi cô an toàn vào khu nhà ở của Đại học Giang Ninh, anh mới đậu xe gần tòa nhà số 5, đến nhà ông ngoại của mình. Ngày hôm sau, Lâm Linh thức dậy lúc 7 giờ rưỡi. Sau khi thức dậy, cô vội vàng rửa mặt, sửa soạn xong, thậm chí còn không ăn sáng, xách túi chạy xuống lầu. Diêu Ngọc Lan gọi cô từ phía sau, ăn vài miếng rồi đi, vội gì chứ? Thấy Lâm Linh không nghe, bà đành vội vàng gói một hộp bánh bao, nhét vào tay Lâm Linh, bảo cô ăn trên đường. Lâm Linh đến cổng khu nhà, nhìn trạm xe buýt không xa. Lúc này giờ cao điểm chưa qua, trạm xe buýt vẫn còn rất nhiều người chờ xe. Ngay cả khi chen lên xe, cũng sẽ rất đông. Vì vậy, Lâm Linh vẫn đứng bên đường, định trực tiếp bắt taxi đến nhà tang lễ. Lúc này không thấy bóng dáng taxi nào, Lâm Linh tranh thủ gọi điện cho Pháp Y Cúc. Pháp Y Cúc bảo cô không cần vội, ông ở đó trông coi, thời gian còn kịp. Lâm Linh cất điện thoại, đợi một lúc, cuối cùng cũng đón được một chiếc taxi. Nhưng tài xế lại cho rằng nhà tang lễ hơi xa, đường về cũng ít người bắt xe, liền từ chối. Lâm Linh nhìn đồng hồ, nghĩ tối hôm qua mình ngủ muộn, giờ mới ra ngoài, cho dù giờ bắt xe, đến nhà tang lễ cũng muộn hơn so với thời gian cô hẹn với Pháp Y Cúc. Cô không thích cảm giác lỡ hẹn, cũng rất phản cảm với hành động của một số tài xế taxi. Giờ bắt xe thật không dễ dàng, từ chối khách đều là chuyện nhỏ. Đang phiền muộn, một chiếc xe Jeep dừng lại bên đường. Lâm Linh không nhìn rõ người ngồi trên xe, cảm thấy chiếc xe này chắn tầm nhìn của cô. Ngay cả khi có taxi đến, cô cũng không thể nhìn thấy. Cô định đi về phía sau, tránh chiếc xe này, nhưng cửa xe lại mở ra, Lộ Hàn Xuyên thò đầu ra, hỏi cô. Đi đâu, anh đưa em đi, giờ này bắt xe rất mệt. Lâm Linh ngạc nhiên nhìn Lộ Hàn Xuyên, không khách sáo với anh, chuẩn bị lên xe. Trước khi lên ghế phụ, cô đột nhiên dừng lại, nghiêng người hỏi Lộ Hàn Xuyên đang ngồi trong xe. Anh có bạn gái chưa? Nếu có, thì em không thể ngồi ghế phụ, em có thể ngồi phía sau, đó là chỗ dành cho lãnh đạo. Lộ Hàn Xuyên bất lực nhìn cô, bạn gái ở đâu ra, hay là em biến cho anh một người đi. Sau đó, anh chỉ vào ghế sau, lãnh đạo lớn, mời lên xe tôi chạy rất ổn, sẽ không làm ngài bị sốc đâu. Lâm Linh không khách sáo nữa, bước lên ghế phía sau. Lên xe, cô nhìn nội thất của xe, ước chừng giá xe này không thấp, không phải 1 triệu tệ thì cũng phải 500-600 nghìn. Đổi xe lúc nào vậy ạ? Lâm Linh lấy hộp bánh bao ra, vừa mở nắp vừa hỏi. Lâu rồi, gần 1 năm rồi. Lộ Hàn Xuyên thở dài trong lòng, nghĩ mấy năm nay bọn họ không hợp tác, cô lập tức không chú ý đến anh nữa. Anh đổi xe hơn nửa năm rồi, mỗi tháng đều lái xe đến khu nhà ở vài lần. Nhiều người trong khu nhà đều biết anh đổi xe rồi, chỉ có Lâm Linh là không biết. Lâm Linh lấy bánh bao ra, nói, xe này đẹp đấy, ăn bánh bao không? Bánh bao nhân thì là, mẹ em làm nhân, ba em cán vỏ, ngon lắm. Lộ Hàn Xuyên lại đưa tay ra, được, cho anh một cái. Lâm Linh, cô thực sự chỉ khách sáo thôi. May mắn là Diêu Ngọc Lan gói cho cô đủ bánh bao, chia cho Lộ Hàn Xuyên một cái, cô cũng đủ ăn. Đến nơi, Lâm Linh cảm ơn Lộ Hàn Xuyên, nhìn anh lái xe đi, cô mới vội vàng vào phòng giải phẫu do phân cục Nam Tháp thuê trong nhà tang lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng giải phẫu có hai cảnh sát đang giúp đỡ, Pháp Y Cúc đang lau chùi hai cái nồi lớn. Thấy Lâm Linh đi vào, ông liền nói, thời gian tiêm glycerin đủ rồi, vừa rồi tôi quan sát ngón tay của người chết, ngón tay đó mềm ra khá tốt, vân tay cũng nhìn thấy, có lẽ có thể lấy mẫu thành công. Lý Nhuệ đang bận ở đại đội, việc lấy mẫu giao cho cháu. Xương cũng đã ninh xong rồi, lát nữa tôi lắp những mảnh xương này lại, chúng ta cùng xem thử. Lâm Linh vội vàng thay quần áo, mặc dụng cụ bảo hộ, cô quan sát ngón tay đã tiêm glycerin trước. Pháp Y Cúc nói đúng, sau khi tiêm glycerin, ngón tay đó đã có điều kiện để lấy mẫu. Việc lấy mẫu không khó, cô mất vài phút để hoàn thành. Để có thể so sánh thành công nhất, cô lấy một mẫu 5 lần. Tiểu Lâm, những mảnh vụn mà chúng ta lấy được từ móng tay ngày hôm qua, chiều hôm qua đã được la đội đưa đến trung tâm kiểm tra vật chất vi lượng. Bên đó biết vụ án này rất nghiêm trọng, đã làm nhanh, kết quả đã ra, những mảnh vụn đó là sơn. Nếu vậy thì đúng rồi, cháu cảm thấy hai đầu ngón tay chưa bị thối của người C, H, E, T có hơi đen và có những chấm đen hình sao. Bây giờ lại tìm thấy sơn trên móng tay của người chết, vậy người C, H, E, T này có phải là người thường xuyên tiếp xúc với sơn không? Lâm Linh biết, chất lượng của nhiều loại sơn hiện nay không tốt, chứa nhiều chất độc hại như benzen, thạch tín hoặc chì. Nếu người này làm việc liên quan trong thời gian dài, thì việc xuất hiện sơn trên móng tay và dấu hiệu nhiễm độc trên ngón tay của người C, H, E, T không có gì lạ. Bác sĩ Pháp Y Cúc gật đầu, đây thực sự là một điểm đáng chú ý, có thể nhờ la đội cử người đi điều tra tất cả các nhà máy sản xuất sơn, hoặc các đội thợ sửa chữa, các nhà máy sản xuất đồ gỗ xung quanh thành phố Giang Ninh. Sau đó xem trong số những người báo mất tích có thợ sơn hay không. Trung tâm kiểm tra vi lượng đã nhận được yêu cầu khẩn cấp. Vậy các mẫu mô, tóc và móng tay mà chúng ta đã gửi đến, bọn họ đã kiểm tra chưa? Cách chương.